Truyền kỳ chiến thần, chương 2471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2471. Không có lời xin lỗi nào cả. Tôi, người phụ nữ nghiến răng. Cô ta từ lúc nào phải chịu đựng cơn giận này? Châu Như, mau xin lỗi đi. Người đàn ông chiếc mũ khảm ngọc đen với vẻ mặt trịnh trọng nói. Sư phụ không giúp. Người còn nói chuyện với ông ta sao? Tiện Châu Như không thể tưởng tượng nổi hỏi. Em gái, mau xin lỗi đi. Tiện tử Hoắc cũng nói vậy. Người bên kia cũng là người của dòng họ cao quý. Nếu không để lộ thân phận, chúng ta sẽ cố chịu đựng. Tiện Châu Như sắc mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Bình Nhi cùng một vài linh thú. Cô ta nắm chặt tay. Trong đôi mắt ấy mang theo sự cay độc. Xin lỗi một vài linh thú. Chúng cũng xứng đáng. Lúc này, cô ta ghi nhớ thật sâu Ngô Bình Nhi và Tân Trạm. Cũng như sự xuất hiện của vài con linh tê. Khi có cơ hội, chính mình sẽ khiến bọn họ phải sống dở chết dở. Nghiến răng xin lỗi. Tiện tử Hoắc vứt lại mấy ngàn linh tệ. Mấy người chuẩn bị rời đi. Đạo hữu, trình độ tu luyện cao cường. Sao không để lại tên? Sau này nếu có cơ hội chúng ta cùng đi đàm đạo. Trước khi đi, tiện tử Hoắc nhìn về phía Tân Trạm. Tôi tên là Bạch Thăng Tuyết. Có thời gian hãy đến Ngũ Đại Hoàng Triều để tìm tôi. Chắc rằng cả Ngũ Đại Hoàng Triều đều đã nghe thấy tên tôi. Tôi lúc đó sẽ hầu hạ đến cùng. Tân Trạm nhẹ nhàng đáp lại không chút nghĩ ngợi. Còn nữa, đây chỉ là tôi ngụy trang thôi. Nhớ kỹ không Lâm? Hơn nữa anh sử dụng phương pháp mô phỏng khí tức của nhà họ Tiêu để biến thành Bạch Thăng Tuyết. Lúc trước ở Tân Hoàng Đô, Tân Trạm cũng từng gặp Bạch Thăng Tuyết. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng mô phỏng chừng 7-8 phần cũng không thành vấn đề. Trong trận chiến giết chóc trước đây, cũng đã tìm ra nhiều điều. Chẳng hạn như tại sao ám ảnh Minh lại chạy đến dãy núi Ma Vực. Tại sao lại đuổi theo giết mình. Đánh giá từ manh mối thu được, 80% vấn đề không thoát khỏi việc liên quan đến nhà họ Bạch. Vì vậy, Tân Trạm không cảm thấy có chút gánh nặng nào đối với Bạch Thăng Tuyết. Bạch Thăng Tuyết, được rồi, tôi nhớ rồi. Tiện tử Hoắc liếc nhìn Tân Trạm thật sâu. Cùng Tiện Châu Như rời đi. Trong lúc chờ mấy người rời đi, Tân Trạm biến trở lại bộ dạng trước đây. Kỹ thuật mà tiểu hữu này sử dụng rất giống với bí thuật của nhà họ Tiêu. Ngô Thái Vĩnh liếc mắt nói, có thể lập tức biến tướng mạo thành người khác. Ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn khác. Nhìn thấu cũng không thấy. Đây không phải phương pháp đơn giản. Tân Trạm cười cười, không nói gì. Tân Trạm, những con tê giác này là của anh. Anh định làm gì với chúng? Ngô Bình Nhi nói, tôi kế đến còn có chuyện khác. Không tiện dẫn bọn chúng theo. Giao cho cô, Tân Trạm nói. Suy nghĩ của riêng tôi chỉ là muốn cho gia đình Linh Tê được yên ổn. Ở bên cạnh tôi, phải trải qua bao rủi ro. Đàn ấu thú này sẽ không chịu nổi được áp lực. Giao cho tôi. Trong lòng Ngô Bình Nhi có chút rung động. Kỳ thực cô ta cũng rất thích mấy con Linh Tê này. Chất phác mà đáng yêu. Hơn nữa còn là do Tân Trạm tặng. Cách chương.